Sứ giả địa ngục, chương 69, sức mạnh của tình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa tháp canh gác, Nicola tìm Nana và Tam nhờ giúp đỡ, đặt Siro ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn trong thư viện. Cậu ta nhìn cô mỉm cười ổn rồi. Siro, đừng lo lắng vì mẹ đã suy tính đến phương án này. Chỉ cần tôi còn sống thì cô và Jun cũng sẽ sống, còn về phần Jin thì cô ấy và chúng ta đã tách nhau ra độc lập rồi. Tuy nhiên ô sinh mệnh mà mẹ đặt lại trong cơ thể cô thì... Chuyện ô sinh mệnh thì không sao cả. Nicola, Sama, những chuyện ngài đã nói là sao vậy? Jun nghe Nicola và Siro nói mà gần như không tiếp thu hết được những gì cậu ta vừa nghe. Những chuyện điên rồ cứ loạn hết cả lên. Nicola ngồi xuống ghế, vừa lúc đó ba người Teddy, Nana và Tam đều đang đi tới. Sáu người ngồi đối mặt với nhau trước một bàn gỗ tròn. Yami và mẹ đã để lại một thứ trong ký ức của họ, đó là hậu quả mà nữ hoàng xám hồi sinh. Mẹ đã nói bà ta có một đội quân bóng đêm rất ghê gớm, nếu bà ta hồi sinh rồi sẽ triệu hồi được chúng. Bà ta sẽ đem tới cuộc chiến tàn ác ở địa ngục này một nữa chỉ vì mục đích tìm ra những kẻ có khả năng tạo ra ký ức chết. Với bọn họ ký ức chết là vô cùng quý giá. Hai người thành thạo ký ức chết là nữ hoàng và Terra đều đã chết. Lão vĩ nhân sẽ không có khả năng tỉnh dậy trong thời điểm này. Còn Sakura và những đứa trẻ tới từ trái đất cũng đã sớm mất tích trong cuộc tàn sát. Sẽ không còn ký ức chết nào để bọn chúng có thể lấy được. Teddy bình tĩnh lên tiếng. Nana nhìn những người này, cô bé chớp chớp mắt. Hiện nay lựa chọn duy nhất của chúng ta là tiêu diệt nữ hoàng xám. Nicola, cậu là người duy nhất ở đây giết được nữ hoàng thế kỷ nên cậu hoàn toàn có thể làm điều đó với nữ hoàng xám. Tôi sẽ không giết nữ hoàng xám vì nếu làm vậy Sensei cũng sẽ chết theo. Tôi đã không thể bảo vệ được mẹ nhưng lần này tôi sẽ bảo vệ Sensei. Nicola nắm chặt tay lại. Cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, cái cảm giác lạnh lẽo khi ôm mẹ vào lòng, Nicola sẽ không bao giờ quên và cậu cũng không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Dù ngài có muốn giết người đó cũng vô cùng khó vì lúc này còn có vua bóng đêm đứng về phía họ Nicola. Sama, Siro nhìn Nicola theo đúng như những gì cô nhìn nhận mà lên tiếng. Ba là đứa trẻ mà bà ta nuôi lớn, ba yêu thương bà ta vô cùng nhưng chắc chắn một điều là ba cũng yêu mẹ nên chúng ta có thể lợi dụng điều đó. Hơn nữa, không chỉ là ở tôi mà mẹ hoàn toàn mong muốn Sensei được sống. Ngay từ đầu mẹ đã cố tình lạnh nhạt với Sensei vì mẹ lo sợ 13 kẻ đầy tớ đó sẽ phát hiện mà đem Sensei trở thành vật chứa cho nữ hoàng xám. Bọn chúng đã nhận ra Sensei mới là người thích hợp khi mang dòng máu quan hệ về nữ hoàng xám và chúng muốn thực hiện điều đó lên Sensei ở kiếp luân hồi sau cùng. Cho nên mẹ đã kéo Sensei chết cùng mình vì nếu Sensei còn ở lại chúng sẽ biến Sensei lập tức trở thành nữ hoàng xám mà chúng phụng sự. Nicola nói rõ ngọn ngành cho bọn họ hiểu cũng là sơ qua về những gì cậu ta cùng Lucy đã thấy được trong đoạn ký ức đó. Teddy nhìn bọn họ, người đàn ông này gương mặt không mấy cảm xúc dừng lại ở trước mặt Nicola. Nữ hoàng đã từng muốn tôi truyền lời tới cậu Nicola. Sama, nữ hoàng đã nghiên cứu và chắc chắn rằng tước đoạt vong hồn của nữ hoàng hoàn toàn có thể tiêu diệt được nữ hoàng xám mà cũng giữ an toàn được cho Lucy. Đúng như cậu nói, nữ hoàng hoàn toàn yêu thương hậu duệ của gia tộc Nai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ các ngươi nên tập hợp một nhóm, hơn nữa với nhân lực ít ỏi của các ngươi sẽ không địch lại đội quân của nữ hoàng xám đó. Nana, chúng ta đi thôi. Nana nhảy xuống khỏi ghế, cô nhóc gấu trúc cùng Tam rời khỏi căn phòng này để nhóm người phía sau tự suy ngẫm kế hoạch. Có một chuyện mà hai người bọn họ không thể cho những người này biết được, đó là về nữ hoàng thế kỷ, sự thật về người con gái đó. Nữ hoàng thế kỷ vốn là một con quái vật rất đáng sợ, ta là vạch phân cách của âm mưu và nước bước trong cuộc chiến cuối cùng ở địa ngục. Đã lược bỏ một đoạn âm mưu thủ đoạn của đôi bên. Trong đoạn này bên nữ hoàng xám ra lệnh cho Loli và 13 kẻ đầy tớ xử lý, còn bản thân cô ta đang ở cùng Xin. Bên kia Nicola nhờ Teddy chiêu mộ những học viên còn sống sót được sau vụ tàn sát. Điều tôi tiếc nuối nhất là đã không đưa tiễn được cho mẹ. Theo những gì báo cáo lại thì toàn bộ xác chết ở học viện đều đã tự tiêu hủy trước khi trôi về dòng chảy. Họ hoàn toàn không được luân kiếp và thậm chí là nữ hoàng cũng không thể. Luân hồi, Teddy trầm mặc lên tiếng, người đàn ông này luôn đi theo bên cạnh Nicola, đây là yêu cầu của nữ hoàng rằng bảo vệ các con của người. Teddy đã thất bại với Su nhưng với Nicola tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Ý của Teddy là nói về việc Lin đã luân hồi kiếp rất nhiều lần để sống lại còn hiện tại không thể được nữa. Còn về các linh hồn của các sứ giả khác thì họ không thể luân kiếp để có thể sống sót ở một thế giới khác với thân phận khác vì họ không thể hội tụ về dòng chảy do Nana và Tam canh giữ. Ông biết gì không Teddy? Sensei, mẹ đã từng nói với tôi rằng khả năng sao chép của tôi là nhất, tôi có thể sao chép bất cứ thứ gì mình nhìn thấy và thậm chí là mong muốn, khao khát có được. Số lượng người sống sót còn rất ít, không đủ để chúng ta hoàn thành được mục đích. Vì vậy chỉ lần này thôi, tôi sẽ xin mẹ cho phép tôi được sao chép sức mạnh của mẹ để trở thành mẹ. Mẹ sẽ cho phép tôi phải không Teddy? Sensei, Nicola ngước nhìn sang Teddy mà mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt cứ trực trào. Teddy cảm nhận được tình yêu thương mà nữ hoàng bỏ ra hoàn toàn được đáp lại. Nicola, Sama rất yêu nữ hoàng, yêu người mẹ là nữ hoàng. Chắn chắn nữ hoàng sẽ hoàn toàn hạnh phúc, tôi không muốn phá ngang nhưng, cậu cho tôi tham gia được chứ Tân Vương, tôi chưa phải là Vương Jin. Nicola đưa tay lau đi nước mắt của cậu ta mà quay lại nhìn Jin vừa mới tới. Teddy như hoàn toàn đoán trước được quyết định này của Jin. Nữ hoàng đã đúng về mọi chuyện, một tuần sau, cuộc chiến cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Nicola đã tích tụ rất nhiều sức mạnh trong suốt một tuần qua nhờ cả vào Siro trợ giúp một tay. Nicola đã chính thức trở thành một kẻ có thể khai mở ký ức chết nhưng vì là sao chép nên cậu ta chỉ có thể mở được không gian ký ức chết của Lin. Nicola triệu hồi được một đội quân vong hồn mà Lin đã siêu tập trong suốt quãng cuộc đời của cô. Đội quân vong hồn của Lin để lại hoàn toàn phù hợp để chiến đấu với đội quân bóng đêm của nữ hoàng xám. Nhóm người chủ chốt đều theo Nicola tới khu dân sống gần sát với lâu đài của vua. Họ chia nhau thành ba nhóm để hành động, Teddy và Jin sẽ đi kìm chân 13 kẻ đầy tớ kia lại. Bọn chúng tuy mạnh nhưng Teddy và Jin cũng không hề yếu hơn nữa, mục tiêu lại không phải đánh bại bọn chúng nên sẽ chẳng có khó khăn gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm lớp 1 cũ được Jun và Dolly dẫn dắt cùng đi chặn đứng Loli. Về phần nữ hoàng xám và Jin do một mình Nicola đảm nhận. Thống nhất như vậy họ tản ra. Khu vườn của vua, mấy đứa nhóc đã chuẩn bị rồi chứ? Chúng ta sẽ không còn là buổi luyện tập nữa. Wani, San sao lại làm vậy chứ? Dolly không hiểu nhìn Loli, chị gái của cô bé thật xa lạ, sao lại có thể phục vụ kẻ ác chứ? Jun vẫn luôn cảnh giác trước mọi chuyện. Loli ngồi ở xích đu màu trắng có dính rất nhiều hoa leo, cô một tay cầm cây gậy chăn cừu, một tay che miệng mỉm cười. Wani, San sao, Dolly, tôi không phải chị gái ruột của nhóc đâu. Tôi vốn là kẻ đầy tớ thứ 14 của nữ hoàng xám, tôi đã luân hồi giống như nữ hoàng thế kỷ và kiếp sau cùng này lại không may vào gia đình nhóc mà thôi. Chúng ta không có huyết thống nào đâu vì cả cơ thể này cũng luôn là của tôi. Cứ theo kế hoạch mà làm, đừng vòng vo nhiều với cô ta nữa. Jun thấy tình hình gấp rút không thể chần chừ hơn cho màn chị em bi đát của Dolly. Loli mỉm cười đứng dậy chống cây gậy xuống. Ngày xưa, căn phòng của vua ở trên cao. Ta biết ngươi sẽ trở lại rất nhanh mà nhóc, ta có lời khen cho thằng nhóc ngươi khi tạo ra số lượng vong hồn nhiều như vậy. Đó là tất cả những gì mà mẹ đã để lại cho tôi. Đó là sức mạnh mà tôi mượn mẹ để tiêu diệt bà nữ hoàng xám. Nicola nhìn Lucy đang ngồi trên ngôi báu thẳng thắn lên tiếng mà ánh mắt liếc nhìn về người đang đứng bên cạnh là Xin. Nếu ba còn yêu mẹ xin hãy làm điều gì cho là đúng đắn nhất. Trong khi đó dưới đại sảnh của lâu đài, 13 kẻ đầy tớ đang bị dồn lại trong một kết giới. Bọn khốn các ngươi, nếu có thời gian la hét các ngươi nên nghĩ cách thoát ra khỏi kết giới của bọn ta vì nữ hoàng của các ngươi có lẽ đang sắp chết rồi. Không thể, tất cả các ngươi không ai có thể giết được chủ nhân. Chủ nhân là mạnh nhất, 13 kẻ đầy tớ hoàn toàn phản bác lại lời nói của Jin. Bọn họ đã bị Jin tấn công bằng chiêu thức ánh sáng một cách bất ngờ không kịp phòng bị nên mới bị rơi vào cái kết giới chết tiệt này. Kết giới này thậm chí còn mạnh hơn kết giới trước đó mà Teddy đã từng tạo ra. Ở bên ngoài kia cuộc chiến khốc liệt không kém gì bên trong này. Đây đúng là một cuộc chiến ác liệt nhất họ được chứng kiến. Đã nhiều giờ sau cuộc chiến, Loli bị thương khá nhiều, trang phục của cô cũng bị rách và cháy xém một vài chỗ, cô chống cây gậy của mình hướng về tầng cao nơi nữ hoàng đang ở đó. Ít nhất cô muốn chứng kiến câu chuyện này sẽ đi về đâu. Phía sau Loli là học sinh lớp 1 cùng với Jun đã bị trọng thương nằm đó hấp hối. Bọn họ cuối cùng vẫn không thể đánh bại được tử thần kể chuyện. Trong đại sảnh, cuộc chiến còn khốc liệt hơn nhiều. Jin bị thương nửa nằm nửa ngồi tựa vào cây cột lớn mà giữa bụng cô có một dải sáng lớn xuyên qua người và xuyên cả qua 13 kẻ đầy tớ. Mama đã bị cắt xẻ cho tan thành nằm ngổn ngang. Teddy hoàn toàn vẫn không hề hấn gì đứng một bên. Teddy, ngươi thực ra là ai, ngươi, có thực sự tên là Teddy? Jin hoàn toàn khó khăn cất tiếng hỏi. Teddy đẩy gọng kính của mình lên, hắn ta nhìn Jin lại nhìn 13 kẻ đầy tớ mà cùng lúc hàng loạt những thanh sắt lớn đặc ruột không biết từ đâu xuất hiện đâm xuyên qua người bọn chúng một cách chằng chịt. Teddy hoàn toàn đứng ngoài cuộc, cô không cần biết tôi là ai đâu Pháp Sư Ánh Sáng Vạn Năm. Tôi chỉ là một bầy tôi phục vụ cho nữ hoàng, tất cả là vì sự thừa kế của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cuộc sống mà nữ hoàng đã ban tặng cho tôi. Với sức mạnh, đó của ngươi thì, ngươi thậm chí còn mạnh hơn cả bóng đêm của Xin. Cô nói sai rồi Pháp Sư Ánh Sáng Vạn Năng, sức mạnh của tôi không thể so bì với vua bóng đêm được. Yên tâm đi vì 13 tên này không thể thoát ra được mà Siro sẽ mau tới chữa lành cho cô ngay thôi. Teddy nói rồi lập tức bỏ những người này lại mà đi lên tầng trên cao. Sức mạnh của hắn sao? Mọi thứ đều là nữ hoàng ban cho hắn, có lẽ nhiều người không biết nhưng hắn hoàn toàn không phải là một thuần sứ giả. Cách chương.